xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1029, Thiểm hôn thiên kim. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, giá cả ngươi mở, chỉ cần ly hôn về sau, Lạc Diệp Thành dựa dẫm vào ta không được chia một phân tiền, một cái hạt bụi đều không được cho hắn, vậy liền đúng rồi. Cổ Diệp Thái Dương rút như vậy một chút, nói thầm trong lòng, thái độ theo cùng cừu nhân, làm gì còn muốn kết hôn. Kết hôn mới đến làm công chứng, những này thiên kim đầu óc thật đúng là không biết là làm sao lớn lên. Cổ luật sư, Đường Quả chống đỡ cái cằm, mỉm cười hỏi, ngươi có khả năng làm sao? Không có vấn đề, tất nhiên Đường tiểu thư như thế lớn mới, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi làm hoàn mỹ, hơn nữa, chỉ cần Đường tiểu thư hàng năm thanh toán nhất định phí tổn, còn bảo đảm cả đời không lo. Hệ thống, phát hiện, một cái so túc chủ càng yêu tiền vũ khí. Đường Quả nhìn xem Cổ Diệp Tại ghi chép cái gì, đột nhiên hỏi, ta nghe kỹ bạn nói, cổ luật sư ngẫu nhiên còn làm điểm nghề phụ, ví dụ như thám tử tư cái gì? Không sai, Cổ Diệp không có phủ định, đem văn kiện thu lại, hết sức chăm chú nhìn ngang nàng, nói, thành phố lớn không dễ lăn lộn, không gian khổ một điểm, về sau nhạc mẫu khinh thường, lão bà cũng không tìm tới. Kiếm nhiều tiền một chút, không có sai. Cổ Diệp khóe miệng giơ lên tiểu ý, nhìn thấy Đường Quả đem tiền đặt cọc chuyển cho hắn, thái độ thích nhau không ít, thanh âm đều ôn nhu rất nhiều, giống tình nhân trong mộng thanh âm, nếu không phải ánh mắt hắn bên trong kém chút rơi ra hai cái chữ tiền đi ra, thật đúng là cho là hắn là đang theo đuổi Đường Quả. Hệ thống thật sự là một cái chết muốn tiền, kiến thức so túc chủ, đại đại còn tham tiền, cái này trở mặt thật là thay đổi quá nhanh. Theo cao lãnh nam thần, lập tức biến thành liếm chó cũng là không có ai. Ta chỗ này có một bút nghiệp vụ, muốn giao cho cổ luật sư đi làm. Đường Quả hạ giọng nói, người giúp ta giám thị Lạc Diệp Thành, một mực giám thị đến ta cùng hắn ly hôn. Đem hắn cùng nữ nhân ở cùng một chỗ bất cứ chứng cứ gì, đều cho chụp được tới. Đường tiểu thư, người ý nghĩ thật đặc biệt, tha thứ tại hạ thật xem không hiểu. Cái này vừa mới kết hôn, liền muốn giám thị lão công, ngóng trông ly hôn, cũng là không có ai. Huống chi cái này Lạc Diệp Thành, hắn nghe qua, dễ cỏ xuất thân, năng lực không tệ. Kiếm tiền năng lực nắm giữ tài sản, làm sao cũng không sánh nổi trước mắt vị này. Hắn thật không rõ, nàng tại sao phải làm những này nhàm chán sự tình. Đương nhiên, đây chính là... Trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, trên thực tế, hắn ước gì kẻ có tiền mỗi ngày nhàm chán, kẻ có tiền nhàm chán, hắn liền kiếm tiền. Không có vấn đề, cổ Diệp báo giá cả ta có thể phái người đi theo Lạc Diệp Thành, giám thị hắn nhất cử nhất động, thu thập hắn tương lai sẽ xuất quỹ chứng cứ. Một tháng giá tiền là 5 vạn khối, Đường tiểu thư là trước giao một tháng còn là 3 tháng. Một năm, cổ Diệp nụ cười càng sâu, vậy ta cho Đường tiểu thư giảm giá, một năm liền giao 595,000 đi. Hệ thống, liền giảm bớt 5.000 khối. Quả nhiên keo kiệt lại keo kiệt, loại nam nhân này, quỷ mới sẽ nhìn lên. Đường Quả rất sảng khoái, đem 555,000 chuyển cho Lạc Diệp Thành. Nhận đến tiền về sau, cổ Diệp mê hoặc hiện tại Lạc Diệp Thành đừng nói 55 vạn, liền là 10 vạn đều không bỏ ra nổi tới đi. Thật không rõ cái này Đường Quả, nhất định là ăn no không có chuyện làm cùng Lạc Diệp Thành chơi trinh thám trò chơi. Đương nhiên, chờ hắn điều tra đến Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành kết hôn nguyên do thời điểm, lập tức lật đổ ý nghĩ này. Thứ bậc hai lần gặp mặt thời điểm, hắn nhìn Đường Quả ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lần này, hắn là đem tài sản công chứng sách giao cho Đường Quả. Đường tiểu thư, xen vào ngươi chiếu cố như vậy ta sinh ý ta chuẩn bị đưa ngươi một cái lồng bữa ăn. Hệ thống thua thiệt cái này keo kiệt vũ khí cam lòng. Cách chương.